Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1033, chương 188. Diêu Thịnh, Liễu Quỳnh tới, vòng qua một bức tường vách tường. Tử Nghiên đi tới, chiếu vào Tử Nghiên mi mắt là Vô Ngạo cùng Hàn Nguyệt ôm nhau, cảm thấy khó xử tình cảnh. Đặc biệt hai người lúc này cũng không mặc y phục. Tử Nghiên lập tức trợn to đôi mắt đẹp, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Tuy là Tử Nghiên ở nữ tử thiên phú trong tỉnh tỉnh mê mê mà đã biết một chút, nhưng chân chính nam nữ yêu nhau nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Hàn Nguyệt phát hiện Tử Nghiên, nàng lập tức xấu hổ mà ước đẩy ra Vô Ngạo. Hàn Nguyệt cầm lấy quần áo của mình nhanh chóng mặc vào. Vô Ngạo cười xấu hổ cười, cũng đứng dậy mặc quần áo xong. Tử Nghiên, ngươi xem cái gì? Hàn Nguyệt thẹn quá thành giận nói rằng, các ngươi thật không biết cảm thấy thẹn. Tử Nghiên mỹ khuôn mặt ửng đỏ nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Hàn Nguyệt có chút đối lý, đôi mắt đẹp lạc hướng đứng lên Vô Ngạo, trợn mắt nói, đều là ngươi làm chuyện tốt. Hàn Nguyệt lay động một bước liên tục, nhất thời đôi mi thanh tú nhíu một cái, cảm giác được thân thể đau đớn. Hàn Nguyệt, ôi, một tiếng, ngồi thân thể, Vô Ngạo đi tới, nhẹ nhàng đỡ lên Hàn Nguyệt. Học tỷ, ngươi không sao chứ? Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh mà một màn kia đỏ tươi chi hoa, xấu hổ và giận dữ nói, đều tại ngươi. Đem người ta làm lại nhiều lần thành như vậy. Vô Ngạo cười cười, nói ra, được rồi, về sau thì tốt rồi. Đến, ta cho ngươi chuyển vận một chút sinh mệnh chi nguyên. Dứt lời, Vô Ngạo vận chuyển mộc độn, bốn mùa sống lại lực. Một trường ấn ở tại Hàn Nguyệt nơi ngực. Một nồng đậm lục sắc có thể mặc dù nhất thời từ Vô Ngạo nơi lòng bàn tay dũng mãnh vào Hàn Nguyệt. Trong cơ thể, ở Vô Ngạo sinh mệnh năng mặc dù làm dịu chi, Hàn Nguyệt tái nhợt sắc mặt, trong nháy mắt khôi phục hồng nhuận, nhẹ nhàng đứng lên. Hàn Nguyệt hừ một tiếng nói, xú tiểu tử, một chút cũng không đứng đắn, về sau sẽ cùng ngươi tính sổ. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, vươn tay cánh tay ôm lấy Hàn Nguyệt tiêm tế liễu thắt lưng. Ta nếu như chính kinh, làm sao có thể đạt được Hàn Nguyệt sư tỷ đây? Hàn Nguyệt ngọc dung ửng đỏ, tượng trưng mà từ chối một, liền bất động rồi. Tử Nghiên đôi mắt đẹp nhìn đây hết thảy, nhịn không được hừ nói, hai người các ngươi, có xấu hổ hay không? Nhân gia đứng ở nơi này đây, còn tú ân ái, chúng ta cam tâm tình nguyện. Người á nhá, ngươi không phục, có thể gia nhập vào chúng ta à? Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Tử Nghiên, cười hắc hắc nói, vậy mà. Tử Nghiên chưa kịp trả lời, Hàn Nguyệt nhỏ và dài ngọc thủ liền mò tới Vô Ngạo hông của gian thịt mềm, hung hăng bấm một cái. Vô Ngạo kêu thảm một tiếng, vội vã ngậm miệng không nói. Ôm ta, ngươi còn nghĩ kỳ tha nữ nhân, có phải hay không thích ăn đòn? Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Vô Ngạo, phấn hồng môi hơi nhíu, tiếng hừ nói rằng. Vô Ngạo cười khổ một tiếng, tâm lý mặt toát mồ hôi nói, học tỷ chính là học tỷ, lúc này mới chưa tới một khắc đồng hồ, liền phát huy ra nữ nhân nổi máu ghen bản tính. Vô Ngạo cùng Tử Nghiên, Hàn Nguyệt lại ở trong sơn động ngây ngẩn một hồi, nghỉ ngơi đầy đủ sau đó, ba người chuẩn bị đi ra ngoài. Đột nhiên, sơn động lối ra truyền đến kịch liệt nham thạch tiếng nổ mạnh vang. Ngay sau đó, hai nam một nữ thanh âm truyền vào, Diêu Thịnh, ngươi xác định bên trong hang núi này có trong truyền thuyết địa tâm thối thể nhũ? Một cái uy nghiêm thanh âm nam tử nói rằng, đương nhiên, Liễu ca, ta trước đã tới nơi đây, vẫn cùng Tuyết Viên Thiên Ma đã giao thủ, không có đánh qua, nhưng địa tâm thối thể nhũ ta quả thực thấy được. Cái kia sung túc linh khí, tuyệt đối sẽ không giả. Một cái âm nhu thanh âm nam tử nói rằng, biểu ca, chiếm được địa tâm thối thể nhũ sau đó, ngươi cần phải giúp ta thu thập một cái kia Vân Vô Ngạo a. Tên khốn kia cư nhiên cậy thế nhục nhã ta, thực sự rất đáng hận. Liễu Phỉ tiếng lẩm bẩm thanh âm truyền vào, nghe đến đó, Hàn Nguyệt lập tức biến sắc, nói ra, Vô Ngạo, chúng ta có đại phiền toái. Là Liễu Phỉ, Liễu Huỳnh, Diêu Thịnh ba người bọn hắn tới rồi. Liễu Phỉ là một tục tằng nữ tử, không đáng để lo, Diêu Thịnh, Liễu Kình đều là cường bảng trước 10 cao thủ. Đặc biệt Liễu Kình, cường bảng đệ tam, ta căn bản không phải đối thủ. Không phải là Liễu Kình, Diêu Thịnh cái kia hai cái sao? Có ta ở đây, lo lắng cái gì? Vô Ngạo đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng ngắt một Hàn Nguyệt xinh đẹp khuôn mặt, mỉm cười nói, huống chi, bên người chúng ta còn có một cái cường bảng đệ nhất Man Lực Vương. Tử Nghiên đây, ha ha, Tử Nghiên, ngươi nói có đúng hay không? Đang ở ăn Vô Ngạo cho một chai đan dược tứ phẩm Tử Nghiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn về phía sơn động ở ngoài, cười hắc hắc nói, đó là tự nhiên. Các người yên tâm đi, chờ ta đi ra ngoài, một quyền một cái, đem bọn họ đánh tới Tây Thiên đi. Ây, quên đi, hay là để ta đi? Vô Ngạo cười cười, nói ra, Liễu Phỉ cô gái kia, lại muốn làm cho Liễu Kình trừng trị ta. Ta phải cho nàng cái lợi hại nhan sắc nhìn. Hàn Nguyệt lúc này mới nhớ tới, bên cạnh còn có một cái cường bảng đệ nhất Tử Nghiên. Lại nghĩ tới, trước Vô Ngạo đánh bại cũng thu phục Tử Nghiên. Hàn Nguyệt không khỏi đôi mi thanh tú hơi nhíu, vì mình buồn lo vô cớ e lệ. Hai người này, mỗi người đều không phải là tỉnh du đích đăng. Đừng nói là Liễu Kình, chính là cường bảng đệ nhị lâm tu nhai tới, cũng chỉ có bị ngược phần. Chỉ là, nghe Vô Ngạo nói đến Liễu Phỉ, cái kia có chút hồ mị tục tằng nữ tử. Hàn Nguyệt ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Vô Ngạo, hừ một tiếng nói, ngươi sẽ không xem người ta đi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Ho khan khục, học tỷ lão bà, đừng như vậy mà, ta chỉ là nói một chút mà thôi. Ha ha, lại nói, Liễu Phỉ cái kia ỷ vào cùng với chính mình biểu ca Hồ Tác Phi vi tục tằng nữ tử, làm sao có thể cùng thiên tư quốc sắc ngươi so sánh với a? Vô Ngạo cánh tay nắm cả Hàn Nguyệt tiêm tế liễu eo, vừa cười vừa nói, kỳ thực ở tâm lý Vô Ngạo lại âm thầm nói, Liễu Phỉ nữ nhân kia tuy là tính tình tục tằng thế lực, nhưng tư sắc tuyệt đại, thân thể thướt tha, 10 phần một cái đại mỹ nhân, nếu như cưới để làm tiểu thiếp, tỉ mỉ cưng chiều yêu, ngược lại cũng có một phen đặc biệt tư vị. Hàn Nguyệt góp môi thơm, ở Vô Ngạo khuôn mặt tuấn tú nhẹ cắn nhẹ, cũng hộc ra một ngụm hương khí, đôi mắt đẹp theo dõi hắn, cười hắc hắc nói, Vô Ngạo, ta nhớ kỹ lời của ngươi nói, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng không cầm được a hát, ngoặc kép, thân môn, ta kiêu kiêu. 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tạ á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp, đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á, tương đương gạch dưới tương đương, ha ha ha, chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên, cv.com, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.